Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 73, rời đi. Bát Vương gia quả nhiên thật hăng hái a. Tháng ngày trải qua như vậy tiêu dao tự tại. Đáng tiếc, hôm nay chính là ngươi có thể hưởng thụ thời khắc cuối cùng. Lạnh lẽo âm thanh xuất hiện ở bên trong căn phòng, đem Bát Vương gia bỗng nhiên thức tỉnh. Nhìn thấy bên người nữ tử lập tức tất cả đều dường như con rối bình thường không thể động đậy. Hắn không nhịn được cao giọng nói. Là ai? Người cũng không cần phải gấp gây nên thị vệ phía ngoài chú ý. Bọn họ tất cả đều trước tiên ngươi một bước đi gặp Diêm Vương. Một thân thích khách hóa trang Thẩm Thành Bình ung dung xuất hiện ở bên trong gian phòng. Bưng lên trên bàn một cái chén rượu. Nhẹ nhàng nghe thấy một hồi. Nói. Đây là 30 năm trần nhưỡng rượu hoa quế. Quả nhiên là trần hương nức mũi. Bát Vương gia không ngại nhiều uống một chén. Một chén rượu này thời gian ta vẫn là có thể đưa cho ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Là ai bảo ngươi đến giết cô Vương? Cô Vương đồng ý ra gấp đôi giá tiền. Bát Vương gia nhìn thấy Thẩm Thành Bình không chút hoang mang dáng dấp. Trong lòng càng lo lắng. Cao giọng hô. Có thể để hắn thất vọng chính là, hắn sắp xếp ở ngoài cửa bảo vệ cao thủ không có một chút nào động tĩnh. Kết quả này càng làm cho hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Làm sao? Hiện tại tin ta nói chưa? Thẩm Thành Bình nhìn Bát Vương ra nói. Chỉ cần ngươi hiện tại xoay người rời đi, cô Vương cho ngươi giá gấp 10 tiền. Bát Vương ra vừa nói, một bên trực tiếp móc ra một tờ ngân phiếu. Đều là đại thông tiền trang xuất ra đại ngạch ngân phiếu. Mỗi một chương đều là 1 vạn lạng. Thô thô vừa nhìn thì có 40, 50 vạn lạng. Đệ nhất thiên hạ sát thủ bình thường giá tiền cũng có điều là 5 vạn lạng. Cô Vương nơi này có 50 vạn 2. Chỉ cần ngươi chịu để cô Vương rời đi. Cô Vương sau đó có thể lại cho ngươi 50 vạn 2. 1 triệu 2. Cũng thật là con số không nhỏ. Thẩm Thành Bình ngữ khí mang theo vài phần châm biếm. Như vậy một cái con số đã theo kịp danh kiếm sơn trang toàn bộ tài sản. Mà Thẩm Thành Bình biết, lấy ra này một loại con số đối với Bát Vương gia tới nói nhiều nhất cũng chính là có một ít đau. Lòng mà thôi, không sai, ngươi làm sát thủ không chính là vì cầu tài sao. Chỉ cần ngươi chịu buông tha cô Vương lần này, cô Vương liền cho ngươi cả đời cũng xài không hết của cải. Bát Vương gia nói thẳng, này vẫn đúng là thật không tiện, ta chỉ sợ tiền này có mệnh nắm, mất mạng hoa a. Bát Vương gia, mấy năm trước ngươi tìm người đến nghĩ lấy mạng ta, đáng tiếc kỳ kém một chiêu, ngược lại làm cho ta võ công có đột phá, vì cảm tạ ngươi, ta mới để ngươi sống thêm quá mấy năm qua, bây giờ ngươi cũng hưởng chịu đủ lắm rồi, xin mời ngươi lên đường thôi. Thẩm Thành Bình đương nhiên sẽ không quên lúc trước Tiêu Dao Vương chính là nghe xong Bát Vương gia yêu cầu lúc này mới tìm tới chính mình sau khi liền trực tiếp hạ sát thủ. Tuy rằng điều này cũng thúc đẩy chính mình đột phá, nhưng hắn cũng là có cựu oán tất báo. Hơn nữa để Bát Vương gia sống sót, hắn làm sao cũng sẽ không an tâm. Dù sao mình ma xui quỷ khiến cản trở hắn cùng Tần Cối ám sát thái tử kế hoạch. Những năm này danh kiếm sơn trang gặp phải phiền phức, có non nửa đều xuất từ tác phẩm của hắn. Ngươi là thay đổi, hay là tâm phúc đến linh, hay là những ngày qua đang muốn làm sao đối phó Thẩm Thành Bình. Bát Vương gia trong nháy mắt liền đoán được trước mắt người bịt mặt này chính là Thẩm Thành Bình. Lập tức liền nói ra, có điều hắn mới phun ra một chữ, liền bị Thẩm Thành Bình trực tiếp bóp lấy yết hầu. Bởi vì khó thở, toàn bộ mặt đều bởi vì xung huyết đỏ bừng lên. Bát Vương gia ngươi quả nhiên tâm tư nhạy bén. Như vậy cũng tốt, để ngươi làm quỷ minh bạch. Xin ngươi lên đường thôi. Nói, Thẩm Thành Bình trên tay hơi dùng sức. Liền cắt đứt Bát Vương gia yết hầu. Vậy cũng là có chút thu hoạch. Xác nhận Bát Vương gia đã không có khí tức. Thẩm Thành Bình cầm lấy trong tay hắn ngân phiếu. Nhanh rời đi Minh Nguyệt Lâu. Buổi tối hôm đó thừa tướng Tần Cối bên đường gặp phải ám sát. Bát Vương gia chết ở Thanh Lâu bên trong. hai người nhà đều bị một nhóm người mặc áo đen cướp sạch hết sạch, đồng thời không để lại một người sống. Liên tiếp hai cái đương triều nhân vật hết sức quan trọng bỏ mình, nhất thời để triều đình một mảnh chấn động. Tống Hoàng tức giận, nghiêm lệnh tra rõ, cuối cùng nhưng không thu hoạch được gì. Ngược lại là để Đức Ý Thái tử được cơ hội, thừa cơ đẩy đổ không ít Tần Cối vây cánh, đem chính mình những năm này bồi dưỡng được đến người cho thế thân tới. Từ nay sau khi Thẩm Thành Bình trở lại Danh Kiếm Sơn Trang, mỗi ngày luyện võ, cực nhỏ ra ngoài, nhưng tới cửa tìm Danh Kiếm Sơn Trang khiêu khích người giảm mạnh. Hai năm sau, Tống Hoàng thân thể bần cùng, Thái tử Nhiếp Chính, lấy Nhạc Phi làm chủ soái. Hoàng Hà ven bờ tập kết đại quân phân ba đường tấn công. Lên phía Bắc phạt Kim, trải qua liên tiếp hai trận đại chiến, tiêu diệt nước Kim chủ lực. Không đơn thuần đoạt lại cố đô, còn nặng hơn tân đem quốc cảnh đẩy lên trường thành một đường. Dựa vào đại thắng uy vọng, Thái tử thừa cơ ở Bắc Kinh đăng cơ, sáng lập Tân Tống, đồng thời cải cách triều chính, hành mở hải kế sách, đồng thời tiếp tục Bắc phạt chiếm cứ Liêu Đông cùng Thảo Nguyên. Thu phục Thảo Nguyên bộ lạc, ở Thảo Nguyên phân phong lượng lớn quý tộc, đồng thời chấp hành trước chưa từng có nhập hộ khẩu tề dân kế sách. Dựa vào mở hải to lớn lợi ích, này một cái chính sách lại thành công chấp hành lại đi. Đồng thời cũng làm cho Trung Quốc lần thứ hai tiếp xúc được Nam Dương cùng Trung Á rất nhiều quốc gia bộ lạc, mở ra một cái tân thực dân thời đại. Ở Tống Triều mở rộng đồng thời, Thẩm Thành Bình Danh Kiếm Sơn Trang cũng rộng vì là truyền thụ bách tính bình thường cơ sở võ học. Trải qua Thẩm Thành Bình một lần nữa biên soạn võ học, mặc dù là bách tính bình thường cũng có thể ở hàng ngày làm việc nhà nông bên trong tu luyện. Tuy rằng tốc độ hơi chậm, nhưng cũng không cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên, vẫn có thể cường thân kiện thể, tăng nhanh làm việc tốc độ. Hết thảy bách tính dồn dập học tập, đồng thời Danh Kiếm Sơn Trang bồi dưỡng được đến đệ tử Trang Đinh cũng bắt đầu khắp nơi khai sáng võ quán môn phái. Bọn họ trên căn bản đều sẽ có 2-3 môn nhất lưu võ học tại người. Những người này rộng rãi thu đệ tử, truyền thụ võ học, để các loại võ công ở Trung Hoa đại địa lưu truyền rộng rãi. Võ học càng thêm phồn thịnh, thời gian 10 năm, hơn 100 môn võ học cũng đã lưu truyền rộng rãi. 10 cái người luyện võ bên trong có 7 cái học đều là Danh Kiếm Sơn Trang lưu truyền tới võ công. Những này võ công chủng loại đa dạng, hơn nữa chỉ ít đều là nhất lưu cấp độ, để hết thảy người trong võ lâm không khỏi đều tôn xưng Danh Kiếm Sơn Trang vì là vạn vũ chi nguyên. Thanh danh dần dần che lại trong chốn võ lâm vẫn được gọi là Thái Sơn Bắc Đầu Thiếu Lâm. 30 năm sau, võ học càng ngày càng phồn thịnh, mặc dù là rất nhiều thị trấn đều sẽ có 1-2 tên tiên thiên cao thủ xuất hiện. Cảnh giới tông sư võ giả càng là lục tục xuất hiện 7-8 cái. Thẩm Thành Bình cũng chuyên môn yêu xin tất cả cảnh giới tông sư võ giả hàng năm cùng nhau đàm luận vũ luận đạo, mỗi một cái có thể tiến vào cảnh giới tông sư võ giả đều có chỗ độc đáo riêng. Bọn họ nếu là không có Thẩm Thành Bình sáng lập võ học thịnh thế, bọn họ hay là bởi vì công pháp hạn chế không cách nào đạt đến như vậy độ cao. Hiện tại nhưng dồn dập đột phá, thông qua cùng bọn họ luận bàn, lấy sở trường bù sở đoàn. Thẩm Thành Bình võ công cũng dần dần càng ngày càng tinh thâm. Như vậy lại quá 20 năm. Thẩm Thành Bình ở một buổi tối bế quan thời khắc, đột nhiên Danh Kiếm Sơn Trang ánh sáng tỏa sáng. Thẩm Thành Bình bế quan mật thất đều bị chấn động sụp. Tia sáng chói mắt mấy dặm có thể thấy được. Ngày thứ hai, Danh Kiếm Sơn Trang kế nhiệm trang chủ. Thẩm Thành Bình con thứ ba Dịch Thừa Vũ tiên bố Thẩm Thành Bình nát phá hư không mà đi. Bởi vậy, Thẩm Thành Bình càng là thành trong chốn võ lâm truyền thuyết. Ở đời sau toàn dân luyện võ thời đại vẫn như cũ được gọi là võ tổ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.